Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, lấy khu rừng nhỏ cách xa cả nghìn cây số ra làm mồi nhử, một cách thức dễ dàng để khiến con người ta phải chộn rộn trong lòng. Cuộc gọi đã vỗ về được chủ tịch Ngụy, giúp cho tâm trạng anh thoải mái hẳn lên, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén, thầm tâm anh đang khuyên răng rằng không được chiều cô quá mức. Thành thử anh cứ giữ nguyên cái thái độ bình tĩnh ấy, điềm nhiên từ với cô. Dĩ nhiên không thể đến khu rừng nhỏ ngay tức khắc được rồi. Tập đoàn trăm công nghìn việc, lịch trình kéo dài hết việc này đến việc khác, bận rộn mới đích thực là cuộc sống bình thường của Ngụy Ngự Thành. Anh cũng không dồn hết tâm trí vào việc liên lạc với Lâm Sơn Nguyệt, cả hai đều bận nên thành ra lại cực kỳ hài hòa với nhau. Thỉnh thoảng, Lý Tư Văn sẽ hỏi về tình hình của cô, sở dĩ anh dám làm vậy là bởi Ngụy Ngự Thành đã bảo anh gửi đồ cho cô hai lần. Thư ký luôn suy nghĩ cẩn thận chu đáo nên đương nhiên sẽ nhận ra quan hệ của hai người đã bình yên trở lại. Thứ ba có chuyến công tác đến thành phố vô tích của tỉnh Giang Tô. Lúc đang chờ máy bay thì Ngụy Ngự Thành giao việc. Thứ bảy Dư Tinh tái khám, cậu để chú Vương chở thằng bé đi. Lý Tư Văn đương lên tiếng, hôm qua tiểu diễn cố tình nói cho tôi biết, bảo thứ bảy để em ấy dẫn đi. Hai đứa rất thân với nhau, vào năm tháng chung diễn học cấp 2. Gia đình cậu đã gặp phải biến cố khiến tính cách cậu thay đổi hoàn toàn, để rồi cậu cứ sống với cái tính nổi loạn bất cần suốt một thời gian dài. Hiếm khi nào lại xuất hiện một người bạn trong đời như thế này, Lâm Dư Tinh thông minh hồn nhiên, sẽ bù đắp được phần hung hăng đã ăn sâu vào con người cậu. Có thể nói rằng, hai đứa là bạn tốt của nhau. Ngụy Ngự Thành đồng ý, thế để nó đưa đi. Thị trấn Nam Thanh, ở đây, Lâm Sơn Nguyệt hỗ trợ tâm lý bao gồm rất nhiều khía cạnh. Chủ yếu là kết nối với nhà trường để cải thiện chất lượng giáo dục. Ngoài ra cô cũng được cơ quan công an địa phương mời đến để giảng dạy một số kiến thức về lĩnh vực tâm lý tội phạm. Chuyên ngành cô chọn thời đại học là tâm lý học lâm sàng, nhưng giáo sư Chương vẫn kiên quyết định hướng cho cô sang bên nghiên cứu. Trong thời gian Mục Thanh học thạc sĩ, anh đã đăng ký môn tự chọn là tâm lý học điều tra tội phạm nên kiến thức nền tảng của anh rất vững. Tuy anh còn trẻ nhưng khi đứng lớp, anh vẫn cực kỳ nhiệt tình, hăng hái với cách truyền đạt mạch lạc, thẳng thắn nên đã giành được sự công nhận của mọi người. Sau khi giảng sau, anh còn vỗ ngực mình, suýt thì quên lời, anh căng thẳng quá. Lâm Sơn Nguyệt bật ngón cái với anh, làm em nhớ đến bài phát biểu của anh hồi đại học, năm ấy anh thủ khoa luôn nhỉ, quả nhiên phong độ là mãi mãi, em mới khiêm tốn chứ. Anh cười, nói, em là bộ mặt của khoa tâm lý học đại học C lúc bấy giờ đấy. Cô hơi cúi đầu, nụ cười dần phai đi, đàn anh đừng nói như vậy. Anh tặc lưỡi, anh lỡ lời. Anh không có ý gì đâu. Sơn Nguyệt, anh đã nghe được rất nhiều dị bản về tình huống phát sinh sau khi em tốt nghiệp, nhưng anh nói thật cho em biết, anh không tin chuyện này. Cô ngẩng đầu lên, sự ngạc nhiên đong đầy trong ánh mắt cô. Anh không tin những gì người ta nói, anh có phán đoán và logic của chính mình. Anh biết em là người có nguyên tắc, luôn rèn luyện bản thân. Em không sai khi tiếp nhận thân chủ, cũng không sai khi trị liệu tâm lý cho người ta. Nếu phải nói đến sai lầm thì cái sai duy nhất của em ở đây là gặp nhầm người. Đến tận bây giờ, Mục Thanh vẫn cực kỳ bất bình, lúc đầu thu hồi giấy phép lao động của em cũng do bị ảnh hưởng từ dư luận phần nào. Nhưng Sơn Nguyệt à, em phải tin rằng thể chế đang ngày càng tiến bộ, các luật lệ dần được hoàn thiện thì tiêu chuẩn của ngành cũng phải tăng lên thôi. Đôi mắt Lâm Sơn Nguyệt đỏ bừng, ấm áp ngập tràn cõi lòng cô. Anh, cảm ơn anh. Anh nói, được rồi, không nhắc đến chuyện buồn nữa. 2 giờ chiều nay hoạt động bắt đầu rồi, chúng ta ăn tạm cái gì đã rồi còn phải đến trường cho sớm. Mới đầu, trường tiểu học của thị trấn vô cùng lạc hậu cả về chất lượng giáo dục lẫn trình độ giáo viên. Nhờ tổ xóa đói giảm nghèo vào cuộc nên đã giúp cho mọi người biết đến nhiều hơn, kêu gọi được vô vàn những doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn và các cá nhân đứng ra quyên góp. 2 dãy nhà của ngôi trường đã được cải tạo, được thi công đường nhựa và được lắp đặt các thiết bị nghe nhìn. Chiều nay tổ chức sự kiện tri ân. Tất cả các nhà hảo tâm đại diện cho doanh nghiệp đều được mời đến tham dự, tiện đây thì cũng đưa tin quảng bá cho thị trấn, đọc bài phát biểu và trao thưởng. Mọi người được chia thành 2 nhóm, vì Mục Thanh đã ở đây lâu rồi nên anh cũng quen biết khá nhiều, anh đang giới thiệu từng người cho Lâm Sơn Nguyệt một cách kiên nhẫn. Khi nhóm thứ 2 lên sân khấu, giọng anh bỗng cao hơn hẳn, người thứ 3 bên tay trái là người nộp thuế nhiều nhất huyện Nam Thanh. Ông ấy làm trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, trong tay có nhiều mối làm ăn lắm đấy. Cô vừa nhìn qua đã ngẩn người, anh nhận thấy sự thay đổi của cô, em quen à, cô dằn lại biểu cảm của mình, em không, đến khâu chụp ảnh cuối cùng thì hai người họ cũng chỉ được coi là giáo viên nên không bị mời lên, song người phụ trách hoạt động lại cố tình giới thiệu nên cô không thể tránh được nữa. Đây là sếp Trần, ông trùm cung cấp vật liệu xây dựng ở huyện Nam Thanh chúng ta. Còn đây là thầy Mục và cô Lâm, hai giáo viên từ thành phố lớn về đây dạy học. Trần Cương ăn mặc cũng ra dáng nhưng trông chỉ là một thương nhân bình thường. Gã nhìn cô rồi chìa tay ra bắt tay với cô, cười nói, người trẻ có lý tưởng, có trách nhiệm, thực sự rất đáng nể. Cách chào hỏi lịch sự ngắn gọn, không thấy được sự khác thường ở đâu. Lâm Sơ Nguyệt nghĩ, một là không nhận ra thật, hai là giả vờ không quen. Thôi thì chọn thế nào cũng được, thà bớt đi một vài chuyện còn hơn là rước việc vào người. Tháng 3 tới, thành phố Minh Châu đã ấm áp hơn. Khí hậu bây giờ đang vào thời điểm đẹp nhất của những ngày cuối đông, không có mưa nhiều, trời quang mây tạnh khiến lòng người khoan khoái, thế gian bừng sáng, nếu có chụp ảnh cũng không cần phải tìm filter cho sáng màu. Thứ bảy, Chung Diễn dậy sớm nhất nhà, lao tâm khổ tứ như một người cha già, mang hết giấy tờ đi, cả báo cáo kết quả khám bệnh lần trước, à còn hồ sơ bệnh án đấy, chú nhìn kỹ vào, kiểm tra lại cho chắc. Lâm Dư Tinh cứng họng, anh yên tâm, em có kinh nghiệm đi bệnh viện hơn anh đấy, à kêu quá nhờ, còn tự hào về bản thân nữa đấy. Chung Diễn cục súc, hôm nay coi như anh là người giám hộ của chú nên chú phải nghe anh. Từ lúc biết tin Lâm Sơ Nguyệt đi hỗ trợ giảng dạy, cậu thường xuyên để Lâm Dư Tinh đến Minh Châu Uyển chơi. Cậu mê game, game nào cũng chơi tất, bệnh tâm lý bám riết hai năm trời đã hủy hoại bao nhiêu thói quen của cậu, khiến cuộc sống cậu chao đảo, ngổn ngang. Tuy nhiên, 6 tháng này đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa thể thay đổi hoàn toàn. May sao Lâm Dư Tinh là người có chừng mực, cậu để ý thời gian rất kỹ, thấy Chung Diễn chơi đủ rồi thì đưa cho anh giai quyển sách tiếng Anh, cực kỳ kiên quyết, học thuộc hai từ đơn đi. Thuộc rồi thì chơi tiếp, anh giai Chung Diễn nổi tính cáu bẩn, có gào rú như nào thì cậu cũng giả vờ điếc. Đưa sách xong, cậu còn tỏ vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn hỏi, anh Tiểu Diễn, anh học thuộc từ mới được chứ? Chung Diễn xỉu tại chỗ, được, chú giỏi đấy. Học thuộc từ đơn xong thì Lâm Dư Tinh lại gõ vào sách giáo khoa văn, tiện thể học thuộc đoạn văn nữa đi. Cả hai ở bệnh viện đến tận trưa, trước đó Ngụy Ngự Thành đã qua chào hỏi, lại được cả đội ngũ của bác sĩ Dương đích thân khám bệnh nên kiểm tra sức khỏe vô cùng nhanh gọn. Tới chiều thì có kết quả, bác sĩ Dương vui mừng nói kết quả vô cùng khả quan. Hai đứa hệt như những cậu bé đi thi đang hồi hộp chờ đợi kết quả của mình. Điểm số đạt tiêu chuẩn khiến cho cả hai hân hoan sung sướng. Chung Diễn thở phào, cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến mục tiêu lướt sóng ở Tam Á. Nghe lời bác sĩ, uống thuốc đúng giờ để sau còn tái khám, đừng có suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh nữa. Chung Diễn nói cái giọng từng trải, chú muốn ngắm cậu anh khỏa thân tắm biển chứ gì, hè này dẫn chú đi Tam Á luôn. Lâm Dư Tinh lắc đầu, em không muốn. Chung Diễn chẹp miệng, hiểu rồi, này người ta gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo. Không, anh không hiểu. Anh hiểu, hai đứa chí chóe với nhau, thật trong sáng và ngây ngô làm sao, tự như thời tiết hôm nay vậy. Vừa ra ngoài bệnh viện, Lâm Dư Tinh lơ đễnh nghiêng đầu nhìn sang bên phải thì bỗng im lặng lạ thường. Chung Diễn nhận ra sự khác lạ của cậu nên cũng nhìn theo, sao thế? Lý Thặng quanh năm với bộ đồ đen đang đứng dưới gốc cây ngô đồng cách đó 5-6 mét. Trời trở lạnh, hắn cũng mặc thêm áo khoác mỏng, dưới chiếc áo cộc tay cổ tròn kia là đôi chân dài mà gầy nhẵn trong chiếc quần ống rộng mỏng tang. Hắn không khác nào kẻ suốt ngày chui rút ở nơi lạnh lẽo ẩm thấp. Dù đã được ánh nắng bao phủ nhưng cũng chẳng có chút sinh khí nào. Hắn lan tỏa một cái khí chất chả mấy tốt lành, Chung Diễn che chở cho Lâm Dư Tinh ra sau lưng mình ngay tức khắc. Ai đây, chú biết không? Giọng Lâm Dư Tinh bình thản, biết. Sau đó cậu đẩy Chung Diễn sang một bên rồi đi đến chỗ Lý Thặng. Cậu thấp hơn nên phải ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt cậu vô cùng kiên định không chút dao động. Anh theo dõi tôi thì có ích gì? Muốn khiến tôi phát điên rồi bắt chị tôi phải ra mặt à? Tuy ánh mắt Lý Thặng khi nhìn vào cậu cũng vô cùng lạnh lùng nhưng đã bớt cay nghiệt hơn lúc nhìn Lâm Sơ Nguyệt rất nhiều. Vì lý do sức khỏe nên Lâm Dư Tinh ít ra ngoài hơn người thường nên nước da cậu trắng vô cùng. Ngay cả ánh mắt cũng trong veo như khe suối khiến cho những toan tính ngờ vực không còn chốn ẩn giật. Thực ra hồi trước tôi rất muốn giết anh, lấy mạng đổi mạng, cậu nhìn hắn đầy hờ hững, nhưng bây giờ tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương đến bản thân mình. Anh cũng chẳng khích nổi cảm xúc của tôi được nữa. Tôi có bạn thân, có người chị yêu mình, tôi còn đang cố gắng để sống. Còn anh thì sao, anh chả có gì cả. Từ lúc lên tiếng đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn bình tĩnh, không hề lo sợ ngay cả khi mình đang nói đến chuyện sống chết. Đi qua cái tuổi này, sự ôn hòa của cậu được học từ Lâm Sơ Nguyệt, thờ ơ mới là vũ khí để nghiền chết kẻ thù. Trên đường về, Chung Diễn tò mò hỏi, anh ta là ai thế? Trông là vậy, Lâm Dư Tinh đáp. Anh em, đang lái xe đã phải phanh gấp lại, cái đơ mờ, anh em thật đấy, cậu cúi đầu, lúc này đây như thể đang có trong biển sinh sôi trong tim mình. Cậu thì thầm, anh Tiểu Diễn, gia đình anh rất yêu anh, cậu anh, ông bà ngoại anh, thậm chí cả chú Vương và thư ký của cậu Ngụy. Anh phải biết trân trọng cuộc sống của mình bởi vì thứ mà anh dễ dàng sở hữu là thứ mà bao người dành cả đời cũng chẳng thể đạt được. Chung Diễn siết chặt tay lái, nghe được cái hiểu cái không nhưng cũng không hề cất lên lời biện bạch cho chính mình. Cứ ngỡ thời tiết sẽ đẹp đến hết tuần sau nhưng ngay vào chủ nhật đã thay đổi bất ngờ. Buổi sáng, ánh nắng vẫn rạng ngời nhưng đến hơn 9 giờ thì gió to đã nổi lên quét tung cát bụi dưới đất trời. Sân bay Minh Châu, sau khi lên máy bay, Lý Tư Văn đã thấy lo ngại về thời tiết. Chuyến công tác đã bị tính sai thời điểm nên anh không mang áo khoác dày đi theo. Tình cờ làm sao, mấy hôm nay tình trạng sương mù ở Bắc Kinh vô cùng nghiêm trọng. Ngụy Ngự Thành bị nhiễm trùng đường hô hấp, từ tối qua đã ho dữ dội, đến sáng nay có vẻ càng chuyển biến nặng hơn. May mà khoan hạng thương gia phục vụ tận tình chu đáo nhưng Lý Tư Văn vẫn lo lắng, nhờ tiếp viên hàng không đo nhiệt độ cho Ngụy Ngự Thành thì thấy anh đã hạ sốt. Thư ký nói, chủ tịch, máy bay hạ cánh thì đến luôn bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Cổ họng anh đau rát nhưng vẫn chịu đựng được, về công ty họp trước đã, rất nhiều việc ở tổ công trình đang chất đống để chờ anh quay về quyết định và có rất nhiều đề mục vô cùng quan trọng thuộc dự án. Cuộc họp không diễn ra trong thời gian cố định, sau bữa trưa đơn giản thì mọi người đã họp đến 5 rưỡi chiều, cổ họng anh khó chịu quá đỗi, dường như anh đã sốt cao hơn ban đầu. Công ty mở máy sưởi, không khí oi bức bao trùm không gian khiến lưng anh ướt đẫm mồ hôi, hẳn còn nhân viên muốn đi vào báo cáo. Anh ra hiệu bằng ánh mắt, Lý Tư Văn hiểu ngay lập tức nên đã đứng ra ngăn cản, nói một cách nhã nhặn, báo cáo với tôi trước, tôi sẽ tổng kết lại sau. Người vừa đi, cửa đã đóng lại, phòng làm việc chìm vào thinh lặng, anh ngồi xuống ghế da, cơ thể không chịu đựng được nữa. Hai tay anh đỡ trán, tự tay anh mát xa đầu để tiêu tan đi những căng thẳng trong mình, anh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rồi cầm điện thoại lên, khung cha của anh và Lâm Sơ Nguyệt đã bị đẩy xuống tít dưới. Nội dung tin nhắn cũng nhạt thếch nhưng hôm nay đọc lại thì bỗng thấy hầu hết toàn là những tin nhắn e dè và thăm dò đối phương. Tâm trạng anh chùng xuống, anh không thích phải đối nghịch nhau như vậy nên quyết định xóa cuộc trò chuyện. Nỗi buồn bực xâm chiếm rồi tiếp đến là cảm giác không cam lòng, chính cái không cam lòng đã mở cửa cho suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện. Vì thế mà Ngụy Ngự Thành với những tâm tư kín đáo đã đăng trạng thái chỉ vỏn vẹn hai từ lên vòng bạn bè, khó chịu, đăng xong, tay anh nắm điện thoại, môi còn hơi cong lên. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Anh tưởng là Lý Tư Văn nên đã không ngẩng đầu, vào đi, tiếng bước chân khẽ khàn, mùi nước xa lạ xộc vào trong mũi. Anh cực kỳ nhạy, lập tức ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Khả Giai đứng ở trước cửa, dù văn phòng có ấm áp đến đâu thì cũng không thể phai đi cái lạnh của tiết xuân. Song cô ta lại đang mặc trang phục mùa xuân mới nhất năm nay, trông thật lộng lẫy làm sao, cô ta cầm siro và cốc nước ấm trong tay, vẻ trông mong ngập tràn khuôn mặt. Cô ta nói, anh khó chịu à? Em mang thuốc đến cho anh, anh cau mày, ai nói cho cô biết, cô ta cắn nhẹ vào môi dưới, em cũng đang họp, anh hoàn toàn không chú ý đến câu trả lời này vì đây không phải trọng điểm. Giọng anh lạnh tanh, tôi còn có việc, ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng, cô ta không biết phải làm sao, tủi hổ cất lời, anh còn nghi ngờ em đúng không, mới nói được mấy từ mà ánh mắt đã đỏ lên như sắp khóc đến nơi, Ngụy Ngự Thành lẳng lặng nhìn cô. Thời gian im lặng quá dài, Diệp Khả Giai bỗng thấy vui vui trong lòng, nghĩ chắc có hy vọng rồi. Ai ngờ anh lại lên tiếng, đã làm việc thì có phải thái độ tử tế. Nếu lòng dạ cô không đặt ở hối trung thì cô không cần phải viết đơn từ chức, tôi sẽ thẳng tay phê duyệt cho cô, giờ cô ta không biết phải trốn vào đâu nữa. Anh không muốn phí phạm thời gian nên nói thẳng thừng, thêm nữa, tôi cực kỳ không thích những ai bôi trò trắc trấu lên Lâm Sơn Nguyệt, cô nghĩ giữa cô và Lâm Sơn Nguyệt thì tôi sẽ đứng về phía ai? Người không nên biết thân biết phận, không cần trả lời cũng phải tự mà hiểu. Ánh mắt anh quá đổi lạnh lùng, đừng để có lần tiếp theo. Tất nhiên, Diệp Khả Giai không thể đứng đây thêm nữa, mặt cô ta trắng bệch, rời đi như người mất hồn. Căn phòng trở về với lặng yên, anh hắng giọng, khó chịu đến nỗi phải xoa yết hầu. Khi cầm điện thoại lên nhìn thì thấy anh đã đăng trạng thái được hơn một phút, Lâm Sơ Nguyệt thả like cho anh. Khác hẳn với thời tiết thất thường ở Minh Châu, huyện Nam Thanh vẫn rực rỡ nắng trời, sẩm tối vẫn thấy trời xanh bao la, khéo sao hôm nay là ngày rằm. Trăng tròn ẩn hiện sau những dãy núi trập trùng tựa như mặt dây chuyền bằng đá quý đang đung đưa qua lại. Lâm Sơ Nguyệt trở mình nhìn đi nhìn lại cái status của Ngụy Ngự Thành rồi mở xem dự báo thời tiết ở Minh Châu. Đêm nay thời tiết thay đổi rõ rệt, nhiệt độ chênh lệch đến gần 15 độ. Vòng bạn bè của anh cực kỳ hoang vu, anh còn không cài đặt giới hạn thời gian, lần trước anh đăng ảnh bìa sách tiếng Anh thì có kẻ hèn, Chung Diễn bình luận hỏi, Kim Bình Mai. Anh chỉ trả lời đúng một chữ duy nhất, gôn. Dù cô đã nhìn rất nhiều lần nhưng vẫn muốn bật cười. Ngón tay cô kéo màn hình để làm mới trang chủ, không ngờ lại đọc được status mà Ngụy Ngự Thành vừa đăng. 23 giờ, sốt rồi, cô không còn muốn cười nữa. Bấy giờ, có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cô ra mở cửa khiến Mục Thanh đi ngang qua phải giật bắn mình. Này, em chưa ngủ à, anh mới từ trường về, tay còn đang xách túi. Cô hít một hơi thật sâu, anh, mai em bận việc, cần phải nghỉ một ngày, tối em sẽ về. Được chứ, anh hỏi, sao vậy, việc gấp à, có cần anh giúp không? Không sao đâu, cô đáp, việc riêng của em thôi. Vì vậy mà sáng sớm hôm sau, cô đã bắt xe về thành phố. Ngụy Ngự Thành càng ống nặng hơn, ban đêm thì sốt cao, ban ngày đã hạ sốt nhưng vẫn không đỡ là bao. Cổ họng anh đau rát như thể có máy cưa và mũi khoan đang thay phiên nhau rạch xuống da thịt anh. Bác sĩ gia đình tới khám, bảo anh bị viêm amidan nên phải truyền nước 2 ngày. Tập đoàn còn đang bộn bề công việc nên không thể nghỉ giữa chừng. Anh cậy mạnh mà đi làm, sau 3 ngày liên tiếp, ngày nào áo anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Hiếm khi nào Lý Tư Văn thể hiện thái độ cương quyết như thế này, chủ tịch, anh phải nghe bác sĩ, lái xe chở anh về nhà, trên đường còn gọi cho bác sĩ. Về đến nhà, Chung Diễn đã xông tới, bố khỉ, cậu đừng gồng nữa được không, thành ra thế này rồi mà còn đi làm. Truyền nước cũng không ảnh hưởng đến độ đẹp trai của cậu đâu, anh lườm cậu, không đi làm thì lấy gì nuôi cháu, bình thường cậu sẽ rất tự giác dùng thẻ bài kẻ ăn hại để chống chế nhưng lần này, cậu không cam tâm, thanh minh cho chính mình. Sau này cậu già rồi cháu sẽ nuôi cậu mà, cậu cứ tin cháu. Lý Tư Văn mỉm cười, bên cậu, dạo này Tiểu Diễn chịu khó lắm, hôm trước còn bảo tôi mua từ điển Trung Anh cho học, không biết tự đi mua mà còn sai khiến thư ký của cậu, Ngụy Ngự Thành mắng, xấu tính, đừng có chiều nó nữa. Giọng anh khản đặc nhưng không hề khó nghe, đã vậy còn pha lẫn nét trầm mặc quyến rũ cực kỳ xuôi tai, rất có sức thuyết phục. Anh đi lên tầng với bác sĩ, Chung Diễn đứng dưới thì thầm, sao mà nói giống cô Lâm thế không biết. Ăn ý thật sự, anh bị dị ứng với cephalopin nên khi truyền nước phải rất cẩn thận. Cả 4 túi truyền được mở sẵn nhưng không được phép truyền hết trong 3 tiếng đồng hồ, hiếm khi nào anh lại ngủ sâu như thế này. Sâu đến nỗi Chung Diễn hét toáng ở dưới nhà cũng không thể đánh thức anh dậy. Hơn 5 giờ chiều, túi truyền chỉ còn phân nửa, bác sĩ đi vào rút kim thì anh mở mắt ra. Anh hẳn còn mơ màng, đầu óc anh như chiếc máy vừa mới được khởi động lại đang từ từ hoạt động. Anh ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm rồi, bóng người yêu kiều của Lâm Sơ Nguyệt xuất hiện ở cuối giường, cô đứng tựa vào bàn để đọc sách với dáng đứng uể oải. Thấy anh tỉnh giấc, cô hơi nghiêng đầu qua nhìn anh với ánh mắt không rõ là vô tình hay hữu ý, song anh lại thấy rõ nụ cười đang nở rộ trên môi cô. Bác sĩ rút kim ra, dặn anh giữ chặt vết kim chừng 5 phút nhưng sau khi bác sĩ rời đi, anh đã thả tay ra, cố tình để bông rơi xuống đất, cánh tay mỏi mệt buông thõng trên giường. Vết kim bỗng chốc rỉ máu nhưng anh lại nhìn đi chỗ khác như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô bước đến, cầm một miếng bông khác rồi ngồi xuống, che kín vết kim của anh. Chủ tịch đã 35 tuổi rồi mà không hợp hình tượng của mình chút nào. Anh vẫn thoải mái như thường, ánh mắt anh nóng rực. Em tới bao giờ thế? 2 tiếng trước rồi, cô liếc anh. Em thấy chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm, cố tình lừa em à? Anh đáp lại bằng chữ từ, lừa cả thân thể lừa cả trái tim em, còn cố tình châm biếm cơ đấy. Cô bỗng thấy thẹn thùng nên cúi gằm đầu, tay giữ bông lại càng nhẹ hơn. Không nói à, anh lườm cô, lại đang toan tính chuyện xấu gì đấy. Cô quay lại nhìn anh, khẽ chớp mi, oan quá, em mà nghĩ xấu thì giờ còn ở đây à. Anh không nói câu nào, khuôn mặt vẫn rất đổi bình thản nhưng nét cười đã lan khắp đôi môi lên đến khóe mắt anh, chẳng thể giấu nổi vẻ sung sướng mãn nguyện của anh được nữa. Thời tiết xấu nên dễ bị cảm, cô lặp lại câu nói của mình, chủ tịch đã 35 tuổi rồi, anh vẫn rất điềm đạm. Chủ tịch 35 tuổi còn chưa lấy vợ, tội nghiệp quá cô Lâm nhỉ. Cô buồn cười, chọc nhẹ tay lên gò má anh đừng như thế, không thế thì em sẽ đến đây à, anh vô tội biết bao. Cô vẫn không quen với khía cạnh này nên chỉ vào anh rồi ra lệnh, giữ thêm 3 phút nữa, anh làm theo, trông cô đi ra bàn rót nước. Một lúc sau, anh lầm bầm, chảy máu rồi, cô không thèm ngoảnh mặt lại, vẫn còn sức nói chuyện, không sao hết, anh lại ho khan, cau mày khó chịu. Giọng càng tỏ vẻ đáng thương, máu chảy đầy đất, giọng đã như này rồi còn không biết điều. Cô dở khóc dở cười đưa ly nước cho anh, sau đó nghiêng người qua đo nhiệt độ qua trán anh, sao vẫn còn nóng thế, rồi cô lại thử thêm lần nữa. Anh rất biết điều mà đứng lên, nghe cô hí hoáy rì rầm, uống nước rồi uống thuốc, lại ngoan ngoãn để cô đo nhiệt độ.

Ngụy Ngự Thành lái xe hơn 8 tiếng đồng hồ để đến đây đã khắc họa được sự quyết tâm và lòng chân thành của anh. Cô biết, mình là người bị mất đi lý trí trong vấn đề này. Cô đương định cất lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình thì ở dưới kia, anh đã ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt kiên nghị và dịu dàng quá đỗi. Anh thầm thào, anh sai rồi. Tiếng anh còn xen lẫn nét bông đùa lẳng lơ, để cô gái anh thích phải ghen tức là anh đã sai gấp nghìn lần rồi. Vì dự án xây dựng nhà máy ở thị trấn Nam Thanh của Hối Trung đã bắt đầu thi công nên đông đảo nhân viên của tập đoàn đã về đây. Có người đến từ sau Tết nên mới ở được một thời gian ngắn, còn có người lâu hơn thì đã ở đây được nửa năm. Nam Thanh lớn như vậy đấy, gà bay chó sủa chút thôi là ai ai cũng biết. Buổi sáng mà gia đình học sinh đến gây sự với nhà trường, lúc Lâm Sơn Nguyệt tới công trường để tìm Triệu Tiểu Vũ thì bị nhân viên Hối Trung bắt gặp. Khi chuyện tới tai Lý Tư Văn thì đã vào giờ ăn trưa, phòng nhân sự của Hối Trung ăn mừng với nhau do đích thân trưởng phòng mời cơm. Với địa vị của Ngụy Ngự Thành thì sẽ phải để ý tới rất nhiều mối quan hệ nên anh đã tính giờ, gần đến cuối bữa thì đi một vòng hỏi thăm mọi người. Không trong thời gian làm việc nên bầu không khí cũng rất đổi nhẹ nhàng. Lúc chụp ảnh, chẳng hiểu Diệp Khả Giai từ đâu chen tới mà đã nhanh tay nhanh mắt ngồi xuống cạnh anh. Bức hình đã được chụp lại. Ngay sau đó, Lý Tư Văn đi đến với gương mặt nặng nề nói cho anh hay chuyện Lâm Sơn Nguyệt bị thương. Thư ký Lý làm việc chu toàn nhưng khi đặt vé máy bay thì chuyến sớm nhất đến Nam Thanh lại rơi vào tầm chiều tối. Ngụy Ngự Thành không hề do dự, hỏi Lý Tư Văn chìa khóa xe rồi lái thẳng từ nhà hàng đi. Anh lái xe suốt 9 tiếng đồng hồ, cả một quãng đường mỏi mệt làm sao, còn cãi nhau nữa không? Anh tự mình lên thân xe, vì lái xe quá lâu nên người anh cứng đơ. Dù nụ cười đang nở trên môi nhưng không thể nén được nỗi mệt nhọc hằn trên gương mặt. Anh nói, cô Lâm, anh cũng đã dâng mình đến tận cửa rồi, em phải nắm chặt cơ hội. Lâm Sơn Nguyệt cảm giác mình đang bị mưa tuôn xối xả, những cành khô sơ xác và miệng cò chết đã hóa mềm mại. Cô lắc đầu làm anh mỉm cười, không cãi nhau, thế thì anh phải hỏi cho ra lẽ. Trong điện thoại, em bảo anh vụng trộm với ai? Ai kia ở nhà là ai? Hả? Cô không hé răng, mím chặt môi không để nó cong lên. Anh cũng không gặng hỏi nữa mà uể oải vươn tay ra, dắt anh đi. Cô nhìn về nơi anh. Một mình anh lái xe gần 9 tiếng, chân đạp phanh ga cũng tê lắm rồi, giờ không đi được. Cô nắm tay anh, kéo anh đi lên phía trước, sức khỏe chủ tịch xuống dốc quá, vào cái khắc được nắm tay cô, anh đã cảm thấy bình yên trở lại. Anh hệt như cậu học sinh ngoan ngoãn đang được thầy dắt qua đường. Cô dẫn anh về phòng mình, anh nằm vật xuống giường, nhắm mắt hít sâu một hơi, uống nước, không uống, anh nằm đã, anh đưa tay ra sau đầu rồi ấn lên gáy mình. Anh đau vai gáy à, cô hỏi, ngồi dậy đi, để em mát xa cho. Anh ngồi ở mép giường còn cô đứng cạnh bên anh, làm ấm ngón tay trước rồi mới chạm vào anh. Chốc nữa em tìm người giữ chìa khóa để cho anh ngủ ở phòng lần trước, giờ muộn lắm rồi, em có chắc không? Không thì anh ở đâu? Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt anh hơi xếch lên, nhìn từ hướng này trong mắt anh từ từ cánh hoa đào, dịu dàng và nồng đượm thương yêu. Cô hiểu ý anh, cuối cùng thì cũng không nỡ chối từ. Ngủ phòng em cũng được, cô nói, nhưng anh phải ngủ cho đàng hoàng, anh chẳng để bụng chút nào, chúng ta có bao giờ ngủ đàng hoàng với nhau à? Ngón tay cô ấn mạnh lên gáy anh ra vẻ cảnh cáo, anh đứng đắn hơn tí được không? Anh duỗi tay ôm eo cô để cả hai cùng ngã xuống giường. Anh cứ ôm mãi không rời. Vùi mặt vào cổ cô rồi thì thầm, ở bên anh, cô mềm lòng nhưng lại cảm thấy đớn đau không xiết. Hai mắt anh nhắm nghiền, anh thở một cách nặng nề, tay cũng hơi nâng lên để tránh đè cô đau. Hai khuôn mặt kề sát bên nhau, hơi thở cũng đang xen vào nhau, chút lạnh phản phất, chút nóng trào dâng cứ thế phả lên mi mắt. Ngón tay cô cạ lên cánh tay mảnh khảnh của anh, cô thủ thỉ, cãi nhau với anh là lỗi của em không nên cáu giận vô cớ với anh như vậy. Em xin lỗi, anh vẫn nhắm mắt, giọng hững hờ. Chỉ cáu thôi. Không có tí ghen nào à, ngón tay cô chọc mạnh xuống cùi chỏ của anh tọc mạch thế, lẳng lặng ôm nhau được một lúc, cô đã cảm thấy hơi mỏi nên quyết định đặt cằm lên trán anh cho thoải mái rồi bày tỏ thẳng thắn, em không thích Diệp Khả Giai, cô ta mưu mô, ích kỷ. Em không bao giờ sợ cạnh tranh trên bất cứ phương diện nào nhưng người ta phải hành động công khai chứ không phải giở trò sau lưng rồi tự nhận mình thông minh, em cực kỳ mệt với cái kiểu như vậy, anh khẽ từ. Anh không biết chuyện cô ta đến làm ở Hối Trung thật. Có rất nhiều việc không cần anh phải động tay vào, cô thì thào, chẳng phải lúc này anh nên biến thành tổng tài bá đạo, đuổi việc cô ta sao, em muốn à, anh chợt mở mắt, cô nuốt nước bọt, nói bâng quơ, không ke cô ta, thế quan tâm ai, anh thỏa mãn, tay cũng trườn xuống eo cô rất đổi tự nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô bật cười muốn trốn thoát vì cô rất sợ nhục, Anh bỗng lên tiếng, anh không ăn vụn, hả, cũng chỉ có một mình ai kia ở nhà thôi. Nói xong, anh nắm chặt lấy tay cô, vì đang trong những ngày đầu xuân nên đêm ở thị trấn hẳn còn se lạnh, trăng cong lưỡi liềm, trong trẻo, lẻ loi treo lơ lửng phía chân trời. Khác với thành phố, nơi vào ban đêm sẽ có ánh đèn nê ông hắt vào để trong căn phòng không đến mức tối mù thì ở chốn này sẽ chẳng gặp được tia sáng nào, thế gian quang đãng, gió thổi mây bay. Xong, Lâm Sơ Nguyệt lại thấy rằng không có thời khắc nào rực rỡ hơn phút giây này được nữa. Ngụy Ngự Thành đang nằm trên giường bỗng ngồi dậy. Sao thế? Cô ngạc nhiên hỏi. Anh chỉnh lại áo khoác, đút chìa khóa xe vào trong túi, anh đi tìm chỗ ngủ. Cô ngẩn người. Em là con gái, đêm hôm còn dẫn đàn ông về phòng, để người khác biết được thì không hay. Anh quay người nhéo má cô, nói với vẻ sâu xa, bất đắc dĩ thôi, em còn nợ anh cả rừng cây còn gì. Sau này trả nợ cho đủ, phong thái ôn hòa và điềm tĩnh đã khắc sâu vào cốt tủy nơi anh. Tuy anh phong lưu nhưng không hề khiếm nhã, khi thích một điều gì đó, anh rất cởi mở và thành thực, anh biết mình nên làm gì và có thể làm được gì nhưng anh càng lo nghĩ cho Lâm Sơ Nguyệt hơn. Đã muộn rồi nên anh không muốn lái xe về huyện lỵ nên anh ngủ tạm qua đêm ngay trên xe. Sáng sớm hôm sau, còn chưa tới 6 giờ mà cả thị trấn đã bừng tỉnh. Tiểu Chu hái trám xanh ở sườn đồi lần trước thì giờ đang lim dim đi ra hứng nước để đánh răng rửa mặt, bỗng thấy chiếc mây bát đổ trước mặt mà tưởng mình đang mơ. Ngay sau đó, Ngụy Ngự Thành đã mở cửa xuống xe. Tiểu Chu sửng sốt, vì thả lỏng cơ thể nên chậu rửa mặt rơi bọp xuống đất tróc cả sơn. Chủ tịch Ngụy. Anh xoa bóp bờ vai tê cứng rồi bình tĩnh chào hỏi, chào buổi sáng. Tiểu Chu dụi mắt thật mạnh để chắc chắn đây không phải ảo giác của mình. Anh tới lúc nào vậy? Tối qua, Tiểu Chu cảm giác mình bị ảo ma rồi. Dù tối qua không đến thì anh chắc chắn vẫn phải đi một chuyến về đây. Sau khi cắt đứt quan hệ hợp tác với Trần Cương, thông qua tổ xóa đói giảm nghèo mà anh đã gặp được Vương Khải Triêu, nhà cung cấp nguyên vật liệu ở thành phố lân cận. Giờ cần qua để bàn bạc chi tiết thì khả năng hai bên sẽ ký hợp đồng trực tiếp với nhau. Lý Tư Văn đã sắp xếp công việc ổn thỏa. Buổi trưa, anh và người phụ trách các bộ phận tương quan đã đến thị trấn Nam Thanh. Khi gặp lại Lâm Sơ Nguyệt, anh mỉm cười chào cô Lâm. Lâm Sơ Nguyệt cũng ngạc nhiên, tay bắt mặt mừng, thư ký Lý, anh dỡ hai thùng đồ xuống xe, tiểu diễn biết tôi đến đây nên cố tình dặn tôi phải mang cho cô đấy. Lúc khuân đồ lên tầng, nhân lúc xung quanh không người qua lại, anh đã đưa cho cô một tập tài liệu. Đây là báo cáo sức khỏe của Lâm Dư Tinh sau hai lần kiểm tra vừa rồi. Mặc dù kết quả rất tốt nhưng chủ tịch sợ cô không tin nên đã để bác sĩ Dương photo ra một bản để cô đọc cho an tâm. Trái tim cô nghẹn ngào, bàn tay run rẩy nhận lấy. Đây là sự an tâm mà cô khát khao nhất từ trước đến giờ. Cảm ơn anh, thư ký Lý, không cần cảm ơn tôi, chủ tịch đã dặn tôi như vậy rồi, anh nói tiếp, hôm qua. Anh ấy biết cô bị thương nên đã lái xe thẳng từ nhà hàng tới đây. Trên đường còn gọi điện cho tôi, bảo tôi nhất định phải hoàn thành việc này. Vì còn công việc nên anh mang đồ lên cho cô xong thì đi luôn. Cô gọi anh lại, thư ký Lý, lần này các anh ở đây bao lâu? Nếu mọi việc thuận lợi thì mai sẽ về. Một khi Ngụy Ngự Thành tiến vào trạng thái làm việc thì rất khó thấy được bóng dáng của anh. Sáng anh đi khảo sát công trường, tới trưa thì đến huyện lỵ để gặp Vương Khải Triêu. Vương Khải Triêu đã gần 50 tuổi với dáng người trung bình nhưng khí chất vô cùng đỉnh đạt. Trước khi gặp mặt thì Lý Tư Văn cũng đã điều tra lý lịch của chú. Chú dựng nghiệp từ bàn tay trắng, mở xưởng gia công ở Quảng Đông nhưng vì kinh doanh bết bát nên nợ đến hơn 1 triệu tệ. Khi ấy, chú đã gần đến tuổi trung niên nhưng vẫn quyết tâm đi tìm cơ hội ở các nhà máy tại Đông Nam Á, mất 2 năm để trả hết nợ nần rồi về nước. Từ lúc đó, chú đã bán duyên với nghề cung cấp vật liệu xây dựng ở thành phố lân cận. Làm đâu chắc đấy, gom góp được vô số tài sản. Vương Khải Triêu và Trần Cương không ai ưa gì đối phương. Cũng dễ hiểu thôi, tuy ở hai thành phố khác nhau nhưng lại rất gần nhau, chỉ mất có một tiếng đi xe, sao mà không cạnh tranh cho được. Bên ngoài cứ rỉ tai nhau rằng đến giờ Vương Khải Triêu vẫn chưa lập gia đình, cũng không có phụ nữ bên cạnh vì hồi trước bị đá ở đất Đông Nam Á. Toàn lời bịa đặt không biết thật giả ra sao nhưng người lan truyền tin đồn thất thiệt như vậy thì chắc chắn phải có động cơ gì đấy. Vương Khải Triêu trò chuyện với Ngụy Ngự Thành bằng những lý lẽ rõ ràng, không phô trương hống hách. Chú nói, tôi biết quan hệ của chủ tịch và Trần Cương. Tôi là người làm ăn, chủ tịch đã ra giá thì đương nhiên tôi cũng phục vụ hết lòng. Không nói đến chuyện giúp đỡ hay không, nhưng giữa chúng ta chỉ cần một số tiền thích hợp thì tôi sẽ thực hiện những gì mình nên làm. Ở bên phía Lâm Sơ Nguyệt, thứ tư là ngày đi thăm hỏi, lần này sẽ đến nhà của những em học sinh cấp 2 có hoàn cảnh nghèo khó, đa số các em 13, 14 tuổi đang trong thời kỳ dậy thì, không được chỉ bảo và truyền tải đúng đắn nên rất nhiều những khiếm khuyết trong tính cách đã nảy sinh ở độ tuổi này. Khi xem danh sách học sinh, cô đã chú ý đến một em. Anh, có phải Thân Tiểu Thu là em học sinh hôm qua đã làm chứng cho Triệu Tiểu Vũ đúng không? À, đúng rồi đấy, Mục Thanh vừa liếc qua đã chắc nịch, con bé cũng hoàn cảnh. Bố mẹ mất sớm, được ông bà nội nuôi nấng nhưng mấy năm sau thì ông bà cũng qua đời nên giờ con bé đang được bác trai chăm sóc. Cô gật đầu, cũng may mà còn người thân chăm lo. Anh khẽ thở dài, ông bà nội con bé kết hôn nhờ mai mối, sinh được hai nam, ba nữ. Con gái bị chết đuối trên ao từ khi còn bé, con trai thứ hai là bác của Thân Tiểu Thu thì có vấn đề về tâm thần. Cô nhíu mày, bác con bé có một người con trai, trước khi thi đại học thì vẫn bình thường như bao người, thành tích cũng ổn. Nhưng nghe bảo sau cũng mắc bệnh, lúc ổn lúc không, vẫn nhận biết được mọi người nhưng lại không về nhà. Cô hỏi, giờ cậu ấy thế nào rồi? Anh không biết, người ta cũng không muốn dính dáng đến nhà đó. Anh trả lời, nghe loáng thoáng thì hình như đang chữa bệnh ở bệnh viện tâm thần. Cảnh ngộ bất hạnh của Thân Tiểu Thu khiến cô để tâm đến em nhiều hơn. Cả hai tách nhau ra, mỗi người đi thăm ba nhà. Lâm Sơ Nguyệt chọn nhà Thân Tiểu Thu là điểm đến cuối cùng. Khi tới nhà thì thấy em đang ngồi xổng giặt quần áo ở ngoài sân. Người ngồi cạnh cửa chắc là bác em, ông ta mặc áo khoác màu đen xám, khó mà phân biệt được đâu là màu sắc vốn có của chiếc áo. Rau xanh rải đầy trên mặt đấy, có mấy lá rau đã ngã vàng. Bác vô cùng thờ ơ với sự xuất hiện của cô. Ông ta không nói câu gì như thể ai cũng được phép ra ra vào vào căn nhà này. Thân Tiểu Thu vẫy đôi tay ướt trượt, tuy em nhút nhát nhưng không thể giấu nổi niềm vui của mình. Em chào cô bằng chất giọng phổ thông cực chuẩn. Cô Lâm, cô mỉm cười, đi đến bên em, con giặt quần áo hả, để cô giúp con. Không cần đâu ạ, Thân Tiểu Thu cuống quýt ngăn cản, nước lạnh lắm ạ, cô đừng mò tay vào. Con còn chưa tắm, cô bé chùi tay lên áo, sau đó dẫn cô vào nhà. Lúc đi ngang qua bác thì ông ta ngẩng đầu lên cười hền hệt với cô, nói chậm rãi bằng giọng địa phương, cô giáo đến nhà, biểu cảm của ông ta có hơi đẫn đờ, ánh mắt đục không nhìn ra phương hướng. Cô nhớ lời Mục Thanh kể rằng bác cô bé không bình thường, căn nhà vô cùng đơn sơ với những ngói đen ngổn ngang, chỗ nào bị dột thì đắp lại. Trong nhà không đủ ánh sáng, giữa trưa chói chang như vậy mà còn phải bật đèn, cô nhìn quanh nhà một lượt thì bỗng thấy trên tường treo một khung gỗ kiểu xưa. Những tấm ảnh với nhiều kích cỡ khác nhau được sắp xếp loạn xạ ở trong. Cô đứng sát lại gần mới thấy rõ, toàn là những bức hình đen trắng, tấm trên cùng là ảnh gia đình bác hồi trẻ. Bác đứng bên vợ, bế đứa bé một tuổi với gương mặt vô cảm. Thân Tiểu Thu trầm tính ít nói, dịch ghế sang cho cô. Cô ơi, cô ngồi đi ạ. Cảm ơn con. Cô bé định đi rót nước, lúc em vừa quay người đi thì Lâm Sơn Nguyệt đã thấy vệt đỏ hằn trên quần em. Cô phản ứng kịp thời, vội gọi em lại. Thân Tiểu Thu, dạ, cô nhắc, quần con bị bẩn rồi, em hiểu ra, gò má bỗng đỏ bừng, ngón tay cứ đan vào nhau, không biết phải làm sao. Ở Trung Quốc, việc giáo dục giới tính cho trẻ em vẫn còn rất kém, nhất là ở những vùng sâu vùng xa. Cô nhẹ nhàng ôm vai em, giải thích một cách dịu dàng, đây là hiện tượng sinh lý bình thường, con không cần phải ngại, kể cả mang thai hay sinh con cũng vậy, không có gì đáng xấu hổ ở đây hết. Tới kỳ kinh nguyệt thì con nên vệ sinh cẩn thận. Không nên dùng nước lạnh, Thân Tiểu Thu vẫn đỏ mặt, cô xoa đầu em, con đi thay quần đi, em mở chiếc tủ cũ rích lấy một túi ni lông mỏng rồi rút ra mấy tờ giấy vệ sinh đã quăng queo. Mới đầu cô còn không hiểu, mãi đến khi em mang ra ngoài, cô mới nhận ra đấy là băng vệ sinh của em. Nhu yếu phẩm phổ biến đến như vậy nhưng có những gia đình, con em còn chẳng có quyền được dùng băng vệ sinh thoải mái. Cô nén đi những chua xót trong lòng, đợi em thay xong rồi nghe em tâm sự. Em không dám xin tiền vì bác sẽ không cho. Ngoại trừ những lúc máu chảy quá nhiều làm bẩn quần ra thì em cũng đã quen rồi. Hơn nữa, đâu phải chỉ có một mình em mà còn rất nhiều những em gái ở các gia đình khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Buổi thăm hỏi kết thúc, Mục Thanh vẫn chưa xong nên cô về nhà trọ trước. Cô còn đang giữ chìa khóa xe máy điện của anh nên phóng luôn ra thị trấn. Vì ký hợp đồng thành công nên tâm trạng ngụy ngự thành rất tốt. Khách sạn ở ngay huyện lỵ. Các nhân viên được nghỉ ngơi thoải mái còn anh và Lý Tư Văn quay về thị trấn. Lý Tư Văn là người thấu tình đạt lý, anh nhìn đồng hồ, giờ cô Lâm chắc cũng xong việc rồi. Đến đúng khúc trễ thì thấy chiếc xe máy đen đang băng băng trên đường. Đây không phải kiểu xe điện được thiết kế nhỏ gọn tinh tế mà là kiểu cực kỳ hoành tráng oai phong. Vậy mà người cầm lái lại nhỏ con vô cùng nên dĩ nhiên không thể điều khiển nó dễ dàng được, nằm y như em bé lén lút đi thử quốc của mẹ vậy. Mới đầu Lý Tư Văn thấy mới mẻ quá. Sau càng nhìn càng thấy quen quen, anh dẫm chân ga lái đến sát chiếc xe, Với cái tài lái xe của Lâm Sơ Nguyệt thì nghe thấy hai tiếng bíp còi thôi đã phải phanh gấp lại, cả người cả xe lảo đảo ở ven đường, cô tháo mũ bảo hiểm xuống rồi quay đầu nhìn. Đến Ngụy Ngự Thành ngồi ở ghế sau cũng phải nhíu mày khi thấy rõ người. Lý Tư Văn mở cửa xuống xe trước, cô Lâm. Cô còn lái xe này cơ à, anh cũng xuống xe, vì lo cho sự an toàn của cô nên mặt anh cau có, giọng cũng cục cằn, em làm gì đấy, cô vỗ đét xuống hai túi đồ to bự được buộc chặt ở yên xe, cười hồn nhiên, mua băng vệ sinh. Anh còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng anh hiểu một điều rằng cô không thể lái cái xe đó nữa. Một giây im lặng khiến Lý Tư Văn sinh ra cảm giác bất ổn. Quả nhiên, sếp đã mở miệng, cậu lái xe về cho tôi. Cứ như vậy, thư ký Lý, người cả đời chưa chạm vào xe máy bao giờ đã phải gắng gượng để mở khóa thành công kỹ năng mới ở chốn thôn quê. Lần này cô rất nghe lời anh, không nói dông dài, nhét hết hai túi đồ vào cốc xe hệt một nữ lực sĩ rồi sau đó chui tọt lên ghế phụ như chú cá linh hoạt. Anh bật cười vì hành động của cô. Anh vừa lên xe, gương mặt cô đã thả lỏng. Nghiêng người về phía anh, hỏi anh với vẻ quan tâm hết sức, hôm nay công việc thuận lợi không anh, có vất vả không? Tay anh đang thắt dây an toàn bỗng ngừng lại, quay sang liếc cô. Mà cũng phải thôi, chủ tịch đẹp trai phong độ, lịch sự tài hoa, nhanh nhẹn khéo léo, chắc chắn sẽ ổn cả thôi. Cô ngả người ra sau, quan sát anh một cách nghiêm túc rồi, wow, lên, hôm nay anh khí chất thế không biết, anh thản nhiên đáp, đêm qua gặp em anh cũng mặc bộ này, cô vẫn bình tĩnh, cười tươi như hoa. Miệng nói cứ dẻo quẹo, người đẹp thì có ngắm ngày ngày cũng không đủ, anh lái xe chậm chậm, chống tay lên cửa kính rồi gõ nhẹ lên cửa. Anh nhịn cười, hỏi cô bằng gương mặt điềm tĩnh, nói đi, muốn anh làm chuyện gì nào, cô thẹn thùng, trông rõ vậy cơ ạ, thiếu điều xô đến hôn anh thôi, cô xoa mặt, nghiêm túc nói, anh cân nhắc đến chuyện từ thiện được không anh, cô kể lại vắn tắt câu chuyện mình đi thăm hỏi ngày hôm nay, mà như này còn gọi là tốt rồi ấy. Đi về mấy thôn khó khăn hơn thì sẽ thấy rất nhiều những gia đình nghèo khác còn không có tiền mua băng vệ sinh. Em có thể giúp được chung chút nhưng chỉ như muối bỏ biển thôi, không thể hỗ trợ lâu dài được. Anh từ với cô, nên giờ muốn anh quyên góp tiền. Vì không nắm được cảm xúc của anh nên cô cũng chần chừ, gật đầu, anh suy nghĩ thử xem, nếu không được thì cũng không sao, có gì về em nói chuyện với Mục Thanh. Anh lái xe nhanh hơn, gió từ núi và đồng ruộng ùa tới như trấu khô. Cái lạnh của mùa đông vẫn còn ở lại nhưng cũng đã cảm nhận được mùa xuân cận kề. Gia đình đàn anh của em làm gì thế? Anh chợt hỏi. Hả? À, nhà Mục Thanh sản xuất thiết bị y tế, cũng khá giả lắm. Anh ấy ở đây hơn một năm rồi, gia đình đồng ý, bố mẹ anh ấy rất cởi mở, ủng hộ anh ấy lắm, giọng anh đều đều, cũng biết bố mẹ người ta có cởi mở hay không cơ đấy. Cô nhướng mày, ngón tay chọc lên cánh tay anh, còn chưa ăn trưa đâu. Sao anh lại ăn cá tây hồ ngâm giấm rồi? Mặt anh cũng bình thường trở lại, ánh mắt khiêu khích cô vừa đủ, để anh từ thiện thì cô Lâm cũng phải tỏ lòng chút chứ nhỉ. Đôi tai cô nóng bừng, cái vẻ hoạt bát, nịnh hót nói ngon nói ngọt đã biến mất không còn tăm hơi, cô bực mình cãi anh, đồ đe dọa người khác. Mặt anh rất đổi bình thản, còn hỏi ngược lại cô, thế cô Lâm có cắn câu không? Xuân tới, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăng cũng sáng hơn trông thấy. Ngụy Ngự Thành bước đi từ tốn, thi thoảng lại ngẩng mặt nhìn lên trời. Rất lâu rồi anh không được trông thấy một đêm an nhiên như thế này. Muôn vàng tinh tú từ tựa báu vật, màn đêm hệt như một tấm lụa khổng lồ. Thỉnh thoảng lại xuất hiện cánh chim chao liền giữa núi rừng, còn những bóng cây thì đang phiêu du dưới ánh trăng bàn bạc. Lâm Sơ Nguyệt đã quen với địa hình ở đây nên đi lại dễ dàng, vừa đi trước vừa dặn dò anh, ở đây có hố đấy, anh phải cẩn thận vào. Ồ, con dốc đây này, anh đừng để ngã nhé. May mà cả hai đi nhanh vì ban đêm cũng đã quá lạnh rồi. Cô y như một bé nai dẻo dai với bóng hình nhỏ bé, mái tóc đung đưa theo từng bước cô đi, chân anh dài nên leo núi vững hơn cô. Cứ chốc chốc anh lại vươn tay tới, âm thầm đứng đằng sau bảo vệ cô vì sợ cô bị ngã. Khu rừng nhỏ thực chất là cánh rừng hoang ngập những quả dại. Nó nằm ở hướng đông, ngay giữa vị trí đắc địa với những núi sừng sững đằng sau, địa thế cao ngắm được toàn cảnh mây trời mênh mông. Hàng trăm cây rừng sinh trưởng ở nơi đây, có những cây hơn trăm năm tuổi đã ghép cành với nhau, thành ra không có trái nào ăn được, cành lá sum suê tựa như một túp lều thuộc về thiên nhiên. Cô vẫn hay đến đây để ngắm mặt trời mọc nên cực kỳ am hiểu môi trường xung quanh. Ở góc khuất bên phải lưng núi có một hang động sạch mát, với thân hình 1m86 của anh thì vẫn còn thể cúi người vào. Cô cầm chiếc đèn tin khẩn cấp rọi sáng khắp không gian, anh nhìn đống rơm rải trên mặt đất thì nhướng mày, bảo... Cô Lâm phòng mưa chu đáo quá, đừng nghĩ nhiều, cô ngồi xổm xuống đất chồng đống rơm lên nhau, nó ở đây suốt rồi, Anh vào đi, cô ngoảnh mặt, chìa tay về phía anh với nụ cười yêu kiều trên môi. Anh ngất ngây vì nụ cười của cô, đêm yên ả như biển lặng nhưng thủy triều lại dâng trào ở tâm can. Anh nắm tay cô để cô kéo anh lại, ngồi xuống đám rơm đã được chất cao, anh nhìn này, anh trông theo tay cô thì thấy được bóng trăng vằn vặt trên nền trời. Cửa hang như hóa thành khi thấy được bóng trăng vằn vặt trên nền trời. Cửa hang như hóa thành khung hình chứa đựng bức vẽ phong cảnh đẹp nhất nhân gian. Bao cơn gió rét đang thét gào đã bị chặn đứng ở ngoài kia để giờ đây chỉ còn chỗ cho hơi ấm lan tỏa. Hai tay cô ôm mặt, nói lời sâu xa, hồi em mới đến, em rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn ở đây. Mùa đông lạnh nên trốn trong này là hợp lý, cô hỏi, anh có lạnh không? Đôi mắt anh sâu thẳm, lạnh, cô chớp mi, thế để em ôm anh nhé. Thấy cô nghiêng mình qua thì anh bỗng ngửa người ra sau, chống tay lên đống rơm bày ra tư thế từ chối rõ ràng. Ánh mắt anh trầm xuống, hỏi, chỉ ông thôi, bốn mắt nhìn nhau sinh sôi ra biết bao mập mờ, cô mím môi cười, ông cổ anh rồi trao cho anh nụ hôn nồng ấm. Hôm nay anh mệt mỏi cùng cực nên không chủ động và cũng chẳng đáp lại cô hệt như cậu ấm lười biếng vô liêm sỉ đợi con, gái đến lấy lòng mình. Môi cô đã tê rần cả đi, cô cười đẩy anh ra, anh là gỗ à. Anh uể oải ậm ừ với cô Lâm không đủ chân thành rồi, đồ mất nết, cô bật cười, mắng anh, hôn một cái thì anh góp 10.000 tệ, anh được đằng chân lấn đằng đầu. Ánh mắt cô bỗng hóa dịu dàng tựa như cơn mưa xuân gột sạch những lầm lỗi, thật nhu hòa và ngời sáng biết bao. Cô đứng thẳng lưng nhìn anh từ trên cao xuống, bao rụt rè sợ sệt đã tan biến, giờ đây dè dặt là thứ vô dụng nhất trần đời, dường như ở trước mắt anh thì việc được quay về với bản ngã chính mình là điều dễ dàng không tưởng. Lâm Sơ Nguyệt chẳng khác nào nàng yêu tinh ở chốn hoang vu, ra cái vẻ khinh khỉnh khiêu khích anh, thế chủ tịch chuẩn bị phá sản đi là vừa, rồi hết thảy sau đó như củi khô bén lửa khiến mọi thứ bùng nổ trong ấm áp và cuồng điên. Cô sực vỡ ra rằng anh càng ngày càng khó chịu, chung quy thì anh cứ cau mày, phụng phịu suốt. Tay anh ôm gáy cô, thấy có gì không ổn thì hơi nhấc cô lên còn khi thấy nhẹ quá thì lại vỗ đầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.